đoàn tàu luân hồi khởi động lại không giới hạn. Chương 32, phần 1, làng Phật cổ chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Nha nhanh chóng ra khỏi phòng rồi chạy xuống lầu, tầm gã đập loạn xạ không ngừng, bên mũi là những tiếng hít thở nặng nề, cổ họng gã thì khô khốc. Cơ Hoàng Nha có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng Hoàng Kế Hành đang đuổi phía sau gã, bóng của cái chết như những tiếng bước chân đang từ từ áp sát, nỗi sợ hãi cũng y chang vậy. Phải chạy nhanh hơn nữa. Cuối cùng Hoàng Nha cũng trông thấy cửa nhà ngay phía trước. Sắc mặt gã bỗng trở nên hớn hở, nom gã như thể vừa trông thấy một tia hy vọng vậy. Gã nhanh chóng vươn người mở cửa, đoạn chạy ra ngoài. Tuy nhiên lúc bấy giờ, phía sau anh ta bỗng có thứ gì đó quệt mạnh qua. Tiếp đó, Hoàng Nha chỉ thấy vai gã đau nhức, gã hoa mắt chóng mặt, cả người bay ra ngoài và sóng xoài trên mặt đất. Hoàng Nha rên lên một tiếng, gã quay ngoắt đầu lại. Hoàng Kế Hành đang đứng ở phía không xa ngay sau lưng hắn, tay ông ta chẳng biết vớ được một cái xẻng sắt từ lúc nào, ông ta nở một nụ cười đầy u ám. Hoàng Nha thấy vậy bèn vội lăn lộn hòng tiếp tục chạy thoát, thậm chí gã còn chẳng hơi đâu quan đêm đến cơ thể đang đau nhức của mình. Chân gã nhũn cả ra, gã bò đến con đường đá bên trong ngôi làng. Hoàng Nha đang tính đứng dậy thì bỗng đâu có một cái xẻng sắt nện xuống người gã. Cú nện đó vô cùng mạnh, một người già không thể nện mạnh như vậy được. Hoàng Nha nằm bò trên mặt đất, lúc này gã mới phản ứng lại được. Hoàng Kế Hành cầm xẻng sắt và vung về phía Hoàng Nha một lần nữa, Hoàng Nha bèn nhanh chóng lật người, một tay gã bắt lấy xẻng sắt, bàn tay nắm chặt chuỗi tràng hạt còn lại thì ấn mạnh lên trên cánh tay của Hoàng Kế Hành, bỗng chốc những nơi tiếp xúc với tràng hạt trên cánh tay của Hoàng Kế Hành lập tức bốc cháy. Hoàng Kế Hành chịu đau, ông ta không thể không buông lỏng bàn tay đang nắm chặt xẻng sắt. Sắc mặt Hoàng Nha cũng lộ tia vui mừng, thế nhưng giây tiếp theo, nụ cười của gã cứng ngắc tại chỗ. Gã chỉ thấy một Hoàng Kế Hành, dường như không biết đau. Một tay khác của Hoàng Nha lập tức xé bay lớp giá trên cánh tay bị thiêu cháy của Hoàng Kế Hành, từng mảng ra tay của Hoàng Kế Hành, rơi xuống trên người Hoàng Nha, rất nhanh sau đó đã tích thành một đống. Đống da đáng sợ đó chất đống trong lòng gã, một bước cũng chẳng rời, khiến hắn sờn cả tóc gáy, toàn thân lạnh căm căm. Hoàng Nha không nhịn được mà trừng lớn hai mắt, gã nhìn cánh tay của Hoàng Kế Hành, cánh tay của ông ta đã mất đi lớp da ấy thế mà nó vẫn gầy nhom, méo mó và kỳ dị. Chỉ có điều độ dài của cánh tay ông ta vô cùng bất thường, sau khi lớp da bị lột đi cánh tay ấy lại dài thêm một đoạn, dài đến mức có thể chạm đến tận đầu gối. Còn năm ngón tay của ông ta thì vừa sắc vừa nhọn. Hoàng Nha chắc chắn rằng, năm ngón tay ấy có thể xé rách cổ họng gã một cách dễ như trở bàn tay. Sau khi bị thiêu hủy một phần da trên cánh tay, nom sắc mặt của Hoàng Kế Hành càng thêm u ám và đáng sợ, nhất là da mặt của ông ta, nhìn nó như kiểu được đắp trên xương sọ một cách lỏng lẻo, thậm chí còn loáng thoáng nhìn được bên trong. Hoàng Kế Hành bật cười đầy u ám, ông ta ném cái xẻng đi, cánh tay kỳ dị lõ alpha lổ vươn về phía Hoàng Nha định túm lấy gã. Tay của ông ta gần như ở ngay trước mắt, Hoàng Nha bèn vội vã chặn lại bằng tràng hạt, các hạt đè lên tay của Hoàng Kế Hành ấy thế mà ông ta chẳng né tránh gì cả. Một tiếng xèo xèo vang lên là tiếng tràng hạt đốt cháy da thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Hoàng Nha còn chưa kịp vui mừng thì chuỗi tràng hạt trên tay gã bỗng đứt đoạn, từng hạt châu tung tóe tứ phía và lăn cồm cộp trên mặt đất. Nếu nhìn kỹ thì còn thấy bề mặt của những hạt châu đó đã đen đi và đầy rẫy vết nứt. Hoàng Nha lập tức trợn trừng hai mắt, gã hãi hùng vô cùng. Phản ứng đầu tiên của Hoàng Nha là quay người chạy trốn, song đã muộn. Một tiếng phập vang lên, bàn tay của Hoàng Kế Hành đã vói vào tận tim Hoàng Nha. Cứ thế, Hoàng Nha trợn trừng mắt mà chết, thấy người bên dưới dần dần không còn thở nữa. Hoàng Kế Hành bèn thu tay, đầu ngón tay ông ta dính đầy máu và một chút da thịt. Ông ta giơ tay lên và nhìn, đoạn nở một nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thèm thuồng tham lam. Hoàng Kế Hành lè lưỡi liếm đầu ngón tay, sau đó ông ta kéo lê thi thể của Hoàng Nha tới căn nhà vừa nãy. Hoàng Kế Hành đang định đánh chén một bữa no nê thì bỗng nhiên ông ta ngẩng đầu nhìn về phía chùa Vạn Tân. Ông ta khàn giọng nói, là ai đã đập vỡ bụng của tượng Phật? Sắc mặt của Hoàng Kế Hành không khỏi tràn ngập u ám và phẫn nộ. Ông ta buông thi thể của Hoàng Nha xuống, đoạn quay người rời khỏi ngôi nhà. Nhìn phương hướng thì có lẽ ông ta đang đi về phía chùa Vạn Tân. Cách chương.